đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 829, dưa chín cuống rụng. Ba càng, ánh sáng mặt trời rơi tại sảnh bên trong. Một chủng dường như đã có mấy đời cảm giác tự nhiên sinh ra. Đến Hồng Liên thời gian, cũng không ngắn, đơn vượt ngang vô tận hải, liền hao phí hơn một tháng. Thiên Liễu Quan, Cửu Trọng Điện, lại đến hiện tại Vân Sơn. Hắn đã thành công đem triều đình cùng Thiên Vũ Viện hỏa lực hấp dẫn qua tới. Kim Liên cũng tại các đồ đệ thủ hộ hạ, bình yên vô sự, là thời điểm mở đệ thập diệp. Tại Vân Sơn trong khoảng thời gian này, hắn cùng Tư Không Bắc Thần, Nhiếp Thanh Vân trò chuyện tương đối nhiều, cũng coi là biết rõ một ít cửu diệp mở thập diệp kinh nghiệm tâm đắc. Đương nhiên, những kinh nghiệm này chỉ thích hợp với Hồng Liên, chưa chắc đối Kim Liên hữu dụng. Trừ cái đó ra, Lục Châu còn cần xác nhận một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình mở thập diệp. Phải chăng hấp thu thọ mệnh, dám làm thiên hạ trước, có nghịch truyền tạp tại tay. Hắn cần nhanh chóng xác nhận chuyện này. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, các đồ đệ tu vi tiến nhanh, ngay tại tới gần mình, thái hư hạt giống hiệu quả, hoàn toàn chính xác bất phàm. Lục Châu cảm thán, bật hách đều chơi không lại đồ đệ, có điểm không thể nào nói nổi. Làm rõ suy nghĩ, Lục Châu không do dự nữa. Hắn tập trung lực chú ý, xòe bàn tay ra, có lẽ là sớm thành thói quen cái này bức niên kỷ. Cái này già nua bàn tay, ngược lại để hắn sinh ra khó tả tự tin. Ánh mắt rủ xuống, thâm thúy mà có thần. Ông quen thuộc mà đặc thù năng lượng cộng hưởng tiếng vang lên. Một tòa cỡ nhỏ cửu diệp kim liên pháp thân xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn phía trên. Cái này là hắn chân chính pháp thân. Một tòa bị ngoại giới ngộ nhận là mở mệnh cách cửu diệp pháp thân. Pháp thân ra, kim diễm sinh. Cái kia kim sắc hỏa diễm, giống như mặt trời quang huy, từ từ dâng lên, cái này là nhiều ít người ao ước một loại năng lực. Nghiệp lực, ngay sau đó, Lục Châu bắt đầu điều động đan điền khí hải bên trong nguyên khí. Pháp thân bên hông xuất hiện kim sắc vòng sáng, rơi đi xuống đi, rất bình thường khai diệp thủ đoạn, cũng là nhất đến bát diệp đều lại sử dụng khai diệp phương pháp. Phía trên, cánh bắc. Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải nhìn lẫn nhau một cái. Sư phụ lão nhân ra ông ta lại tại chơi đùa cái gì? Vu Chính Hải nghi hoặc khó hiểu. Pháp thân mở ra lúc đặc thù năng lượng cộng hưởng âm thanh. Có lẽ là tại khai diệp. Dưới tình huống bình thường, tu hành người sẽ không tùy tiện tế ra bách kiếp động minh pháp thân. Duy trì pháp thân trạng thái, cực kỳ tiêu hao nguyên khí. Sư phụ đã là thập diệp. Chẳng lẽ là muốn mở thập nhất diệp? Vu Chính Hải nói ra. Ngu Thượng Nhung lộ ra tiếu dung, nói ra: "Thập nhất diệp, ta bất quá là thuận miệng bịa chuyện, có lẽ là thiên giới lượn quanh, tấn thăng huyền thiên, hắn nhóm đều không có phía sau tu hành kinh nghiệm, chỉ có thể tùy tiện đoán mò." Ngu Thượng Nhung không có phát biểu, mà là nói ra: "Làm phiền đại sư huynh trước làm hộ pháp một lần." Ta đi thông chi hai vị tiểu sư muội. Đi thôi, Vu Chính Hải khua tay nói. Ngu Thượng Nhung thả người nhảy lên hướng hậu sơn bay đi. Cũng không lâu lắm, Tiểu Diên Nhi liền cùng Hải Loa theo Ngu Thượng Nhung trở về, gặp qua đại sư huynh. Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa đồng thời làm lễ. Chính mình người không dùng khách khí như vậy. Cửu sư muội, người gần nhất khí tức biến cường không ít. Không sai, Vu Chính Hải tán dương. Tiểu Diên Nhi cười nói: "Không sai biệt lắm muốn bắt diệp, cùng đại sư huynh, nhị sư huynh so sánh, còn kém xa lắm đâu. Theo ngươi thiên phú, đuổi theo hai người chúng ta không là vấn đề, không cần gấp gáp như vậy. Về sau đại sư huynh còn muốn dựa vào ngươi đây." Vu Chính Hải cởi mở nói. Đại sư huynh lại mở nhân ra vui đùa. Ông năng lượng cộng hưởng tiếng theo tòa kia chỗ ở làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán, vô hình nguyên khí gợn sóng nhộn nhạo lên. Sư phụ lại tại làm gì? Tiểu Diên Nhi tò mò nói. Hộ pháp là đủ, Vu Chính Hải chắp tay nói. Diên Nhi, ngươi cùng Hải Loa ở phía dưới. Nha, nhị sư đệ, phía đông cùng phía tây. Tùy ý tuyển một phương. Ngươi trước tuyển, Vu Chính Hải nói ra. Ngô Thượng Nhung nhìn thoáng qua phía đông phương hướng nói ra. Phía tây, được, hai người một đông một tây. Lăng không lơ lửng, mỗi khi có phi cầm tiếp cận, đều sẽ bị hai người vô tình chém giết. Lục Châu lực chú ý đều đặt ở Kim Liên Khai Diệp bên trên. Nhất đạo đạo quang quyển năng lượng hướng phía dưới. Hết thảy đều rất thông thường. Không có đặc biệt ngoài ý muốn địa phương. Đáng tiếc là, Kim Liên cùng Khai Diệp cũng không có cái gì đặc thù động tĩnh. Hết thảy như thường, giống như là dừng lại như vậy. Lục Châu lại lắc đầu. Dài rằng giặc Khai Diệp, Kim Liên biến hóa cũng không nhanh. Theo tốc độ này, khả năng so cửu Diệp tiêu tốn thời gian còn muốn dài. Cũng may Khai Diệp lúc nguyên khí tiêu hao không có kia lớn. Có thể dài thời gian duy trì Khai Diệp, bảo trì Khai Diệp trạng thái. Trọn vẹn duy trì có nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, Kim Liên xoay tròn tốc độ cùng năng lượng hội tụ. Không có biến hóa, năng lượng rót vào một mực tại duy trì liên tục. Cũng đang duy trì Kim Liên xoay tròn. Nhưng chính là không có Khai Diệp dấu hiệu. Từ đầu tới đuôi không cảm giác được Diệp Tử ngẩng đầu ra. Chỗ nào có vấn đề? Lục Châu nhíu mày, sở hữu tu hành, đều không phải thuận buồm xuôi gió. Người khác kinh nghiệm chung quy là người khác. Cái này nếu là Khai Diệp thất bại, lão phu mặt mũi ở đâu? Lục Châu nhíu mày suy tư. Thử nghiệm tăng thêm tốc độ, gia cường năng lượng rót vào. Kim Liên duy trì cao tốc xoay tròn. Cửu phiến Diệp Tử biến thành nhất thể. Cơ hồ không nhìn thấy. Lại qua nửa canh giờ, mặt trời ngã về tây. Muốn xuống núi vẫn chưa được. Nếu như nói Kim Liên Khai Diệp còn cần hấp thu thọ mệnh, hắn hẳn là có thể lập tức cảm giác được mới đúng. Đại không dừng lại giữa chừng Khai Diệp, toàn đủ nghịch chuyển tạp, lại tiến hành xung kích một đợt. Nhưng mà mở đến bây giờ không có bất cứ động tĩnh gì. Lục Châu tiện tay vung lên, Kim Liên khôi phục như cũ tốc độ, buông lỏng xuống tâm tình, điều chỉnh tâm thái. Lục Châu sử dụng Thiên Thư phi phàm lực lượng, Thiên Thư thính lực thần thông kéo dài tới ra ngoài, bao trùm cả ngọn núi, coi như yên tĩnh. Phía đông có Vu Chính Hải, phía tây có Ngô Thượng Nhung, điện bên ngoài có Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa. Lục Châu bên trong đoạn Thiên Thư thần thông, thu hồi lực chú ý. Có, hắn chợt nhớ tới Diệp Chân Khai Diệp tràng cảnh. Diệp Chân kia ngày Khai Diệp, cam đoan Hồng Liên quân tốc xoay tròn. Tất cả không có rót vào năng lượng, cũng không có cố ý đi thúc giục Khai Diệp. Tại Lục Châu cái này dạng cường thủ áp lực dưới, vận y như cụ có thể Khai Diệp hoàn thành. Không cần rót vào năng lượng. Dưa chín cuống rụng, thuận theo tự nhiên. Trong lòng có minh ngộ, thế là bắt đầu thử nghiệm. Hắn đem Kim Liên năng lượng rút về, cũng không tại rót vào năng lượng. Quả nhiên, Kim Liên duy trì lấy cơ bản nhất bình thường xoay tròn. Tốc độ không nhanh, cũng không chậm. Lục Châu nhẹ điểm nhẹ phía dưới. Tu hành nhất đạo, trăm sông đổ về một biển. Kim Liên cũng tốt, Hồng Liên cũng được. Tại một loại nào đó độ mà nói, trừ màu sắc bất đồng, cái khác đều giống nhau thôi. Kim Liên sinh ra một loại khác càng thêm đặc thù cảm giác sinh cơ. Có sinh cơ Kim Liên, cửu phiến Diệp Tử chiếu sáng rạng rỡ, sáng tỏ chói mắt, giống như bồi dưỡng hoa thảo đồng dạng. Nước quá nhiều, hội chết đuối. Nước quá ít, hội chết khát. Năng lượng đối với Kim Liên, chính là xúc hắn sinh trưởng nguồn nước. Thì ra là thế, Lục Châu nhìn đến hy vọng. Liền cái này duy trì lấy Kim Liên Khai Diệp. Sinh cơ từ Kim Liên bên trong bốc lên. Theo Kim Diễm, giống như là lượn lờ khói bếp đồng dạng. Từ phòng ốc khe hở bên trong bay ra. Từ cửa sổ bay đi. Trên bầu trời, phi cầm xuất hiện. Ngô Thượng Nhung ngẩng đầu nhìn một mắt phong đỉnh. Mấy chục cái phi cầm, ý đồ tới gần Sơn Phong. Đáng tiếc đều bị Vân Sơn đại trận ngăn tại bên ngoài. Có động tĩnh, Vu Chính Hải lấp lóe mà đến, hướng chân trời bay đi. Sư phụ khả năng dẫn tới hung thủ. Cẩn thận, được, Ngô Thượng Nhung không thua bao nhiêu. Hướng phía tây chân trời lấp lóe mà đi, cư cao quan sát xuống dưới. Biểu tình nghi hoặc, từ từ mà thăng sinh mệnh khí tức, hấp dẫn sự chú ý của hắn. cũng chính là những sinh mạng này khí tức, hấp dẫn những cái kia phi cầm tới gần. Ngô Thượng Nhung hướng phía Đông Vu Chính Hải truyền âm nói. Đại sư huynh, đề phòng cự thú, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.